Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1130, bạn học gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, ngươi, biến cố đột ngột xảy ra khiến những người khác vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, ngoại trừ Dương Gian ra. Có lẽ không ai nghĩ Tô Viễn lại ra tay mãnh liệt như vậy, mà điều đáng sợ nhất là người bị tấn công lại không có chút sức phản kháng nào. Chuyện này quả thực quá khoa trương. Dù sao cũng là người điều khiển quỷ, ít nhất cũng phải có chút động tính chứ. Sắc mặt Trịnh Nghĩa Tĩnh lúc này trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng hắn đang kêu khổ, bắt đầu hối hận vì muốn ra mặt giúp lão bản, biết rõ hai người đối diện đều là những nhân vật nổi danh trong giới linh dị, lẽ ra hắn không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, đúng là não tàn mà. Cũng không phải là không có cách nào, hai người hợp tác cũng không phải lần đầu, nếu không có sự trợ giúp của những người trong giới linh dị, lão bản của hắn cũng không thể làm ăn lớn được đến hôm nay. Nếu đối mặt với người bình thường, Trịnh Nghĩa Tĩnh tự tin có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đối đầu với Tô Viễn và Dương Gian, vậy thì sau khi giết một người, Tô Viễn không tiếp tục ra tay, quỷ vực của hắn lan rộng ra, bao trùm toàn bộ sòng bạc, tách biệt người bình thường và người điều khiển quỷ, mặc dù trong sòng bạc có thể vẫn còn người bình thường, nhưng những người đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng dính đến tranh đấu trong giới linh dị thì không cần thiết phải lôi người bình thường vào. Lúc này, Trịnh Nghĩa Tĩnh, Hà Lão Bản và Hà Nguyệt Liên mới nhận ra toàn bộ sòng bạc đã trở nên vô cùng tĩnh lặng. Không còn chút ồn ào náo nhiệt như trước. Sự biến đổi quỷ dị này càng làm Hà Lão Bản hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đâu? Sao nhiều người vậy mà không thấy ai? Chưa từng trải qua chuyện như vậy. Ngày thường chỉ biết hưởng lạc an nhàn nên làm sao ông ta biết được tác dụng của quỷ vực? Dù từng nghe nói qua, cũng chưa bao giờ thấy. Trong sân có lẽ chỉ có Dương Gian là người giữ được bình tĩnh, nhưng hắn không có ý định ra tay, mà đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sự xuất hiện của Hà Nguyệt Liên thực sự gây chấn động lớn cho hắn, khiến hắn kinh ngạc, trên đời này sao lại có người giống nhân vật trong quỷ họa đến vậy? Nhưng Tô Viễn nói chuyện này liên quan rất lớn, nghĩ sau này hẳn là sẽ cho mình biết mới đúng. Còn Hà Nguyệt Liên đang xoa vết máu bầm trên cổ, tâm trạng vô cùng tệ, cả đời nàng chưa từng chịu ấm ức như vậy, suýt chút nữa thì bị Dương Gian bóp cổ đến chết, mà lại chẳng có ai đến cứu nàng cả. Sau khi giết xong một người, Tô Viễn cũng không vội tiếp tục ra tay, mà như đang cảm ứng điều gì. Lát sau, hắn mỉm cười, thì ra, ở đây, khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi. Hóa ra đã đi vào một căn phòng, trong căn phòng rộng rãi, vắng vẻ đặt một chiếc bàn lớn, trước bàn ngồi mấy người xa lạ chưa từng gặp. Thấy Tô Viễn và đám người xuất hiện, những người trong phòng không hẹn mà cùng đều biến sắc mặt, đặc biệt một người trong số đó. Khi nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn, mặt liền thay đổi, lập tức đứng lên cười nói, Dương đội, Tô, cố vấn, hoan nghênh đến Đại Úc thành phố, đã sớm nghe danh hai vị, còn tưởng cả đời không có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay có cơ may được gặp hai vị ở đây, mong hai vị thứ lỗi vì ta không ra nghênh đón. Lạc Thắng, chính ngươi là người đề nghị ta giao tòa nhà Thượng Thông cho lão Hà này để trả nợ à? Không tệ, gan lớn thật đấy. Dương Gian liếc nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng nói, nghe vậy sắc mặt người kia liền thay đổi, sau đó nói, lão Hà, làm ăn cũng đâu dễ dàng, thiếu nợ thì phải trả, lẽ trời thôi, ta chỉ nói vài lời công đạo, Dương đội chắc sẽ không vì chuyện này mà tức giận thật đấy chứ. Dương Gian bỏ ngoài tai lời nói sau, mà nhìn sang một người khác, người này khí tức âm u lạnh lẽo, lại có vẻ mệt mỏi. Lúc này, cũng đang nhìn Dương Gian và Tô Viễn. Dương Gian, lâu rồi không gặp nhỉ, không biết ngươi còn nhớ ta? Không, Tôn Nhân, Dương Gian hơi nheo mắt, đây là bạn học thời cấp 3 của hắn. Tôn Nhân, ai cũng biết, phần lớn bạn học cấp 3 của Dương Gian đều đã chết trong sự kiện quỷ gõ cửa. Người sống sót cuối cùng chỉ còn 7 người, mà Tôn Nhân trước mắt xem như một trong số đó. Còn tưởng rằng Dương Gian ngươi trở thành người điều khiển quỷ thì sẽ ra nhập tổng bộ, không biết ta là ai. Không ngờ ngươi vẫn chưa quên ta. Lúc đó ngươi bắt cóc Trương Vĩ, muốn một con quỷ của ta làm tiên chuộc. Chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại dám xuất hiện à? Không sợ ta giết ngươi sao? Nghe đến đây, Tô Viễn khựng lại một chút, sau đó nhớ lại, dường như đúng là có chuyện này. Nhưng đối với hắn mà nói, bất kể là Trương Vĩ hay Tôn Nhân đều chỉ là những nhân vật nhỏ, không đáng để tốn nhiều tâm tư. Tôn Nhân nhìn Dương Gian, trong mắt lóe lên ánh mắt căm hận, nhưng vẫn tươi cười nói, bạn học cũ gặp mặt liên kêu đánh kêu giết, ngươi vẫn ngông cuồng như vậy, không định hàn huyên chút sao? Ta với ngươi không có gì để hàn huyên, ta với ngươi dù là bạn học, nhưng lúc đi học ta cũng không chơi cùng ngươi, không có chút giao tình gì. Hơn nữa lúc trước trong sự kiện quỷ gõ cửa ta cũng xem như đã cứu ngươi, thế mà ngươi báo đáp ta thế nào? Đồ vong ân phụ nghĩa, Dương Gian lạnh lùng nói, bây giờ thành người điều khiển quỷ thì đã cảm thấy có thể vênh váo với ta rồi. Dương Gian, nói chuyện khách khí chút đi. Tôn Nhân khó chịu nói, muốn chết thì nói một tiếng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Con mắt quỷ của Dương Gian đột ngột mở ra, trong phòng lập tức một mảnh màu đỏ sẫm. Lúc này Lạc Thắng cười ha hả nói, Dương đội, ngươi hiểu lầm rồi, Tôn Nhân chỉ là bạn của ta, lần này tới chỉ là đến thăm ta, không có ý gì khác. Ta cũng thật không biết hai người các ngươi có hiềm khích, nhưng dù có hiểu lầm gì cũng là chuyện đã qua. Ta thấy hiểu lầm này chỉ cần giải thích rõ ràng là xong thôi mà. Chỉ có người chết mới không gây thù. Dương Gian liếc Lạc Thắng một cái, lập tức lạnh lùng nói, Lạc Thắng, trong bụng ngươi nghĩ gì? Tự ngươi rõ, có những lời lừa trẻ con còn được, đem ra nói ở đây có chút sỉ nhục người ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cả thiên hạ chỉ có mình ngươi là thông minh, còn người khác đều là ngu xuẩn? Không nói chuyện khác, một tên tội phạm bị truy nã như Tôn Nhân ngồi ở đây, ngươi chẳng những không hỏi han, lại còn muốn giảng hòa cho bọn ta. Ngươi là đâu heo à? Một người phụ trách lại đi giảng hòa cho tội phạm truy nã. Sắc mặt Lạc Thắng lập tức xa xăm xuống, bị người chỉ vào mặt mắng như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên. Dù sao hắn cũng là người phụ trách một thành phố. Nghe đến đây, Tôn Nhân cũng ngồi không yên. Dương Gian, ngươi đừng có mở miệng là tội phạm truy nã. Tôn Nhân ta phạm chuyện gì? Bắt cóc Trương Vĩ, ta căn bản không nghĩ muốn đối phó hắn. Ta chỉ lợi dụng Trương Vĩ một chút thôi. Nếu như ta thật muốn giết hắn, ngươi nghĩ Trương Vĩ còn sống được chắc? Cách Trương